không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 6, 6, nhận vai nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đang giận em đấy à? Thấy Tố Châu không nói gì suốt quãng đường, Mai Hân thắc mắc. Không phải, chị làm gì nhỏ nhen như thế, chị chỉ đang suy nghĩ nên cho em tẩm bổ thế nào để làm việc cho tốt thôi. Nghe thế Mai Hân chợt bật cười, người quản lý kiêm trợ lý này của cô luôn quan tâm cô như thế. Mặc dù cô chỉ là nghệ sĩ dưới trướng của chị, nhưng chị chưa bao giờ xem cô là người dưới mình. Ép buộc cô làm theo ý mình mà chị luôn xem cô là em gái, luôn quan tâm, yêu thương cô khiến cô ấm lòng vô cùng. Nhớ ngày cô vừa vào thành phố An Nam, chân ướt chân ráo xin từng vai quần chúng, hậu cần trong các đoàn làm phim hơn một năm trời. Về sau lên được vai phụ cô được Tố Châu chú ý, thời điểm đó Tố Châu là trợ lý đạo diễn, hầu như đi đoàn phim nào cũng gặp cô đang loay hoay chạy vặt cho đoàn rồi lại đóng vai nhỏ lẻ. Tố Châu từ đó đã để ý và làm quen với cô. Trong đoàn làm phim cô không nói chuyện với ai, chỉ im lặng làm việc. Đến khi quen được Tố Châu cô cũng dễ dàng đóng được nhiều vai quần chúng hơn. Dù sao cô bây giờ cũng không còn người thân nào, có được một người bạn, người chị như Tố Châu đó là may mắn lớn của cô. Tối đến cô mặc một chiếc váy ôm màu đen, phần eo sau lưng được cắt hở thắt lên một chiếc nơ tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa nữ tính. Phần tay áo dài nhưng phía trên lại thiết kế kiểu hở vai làm lộ chiếc vai mảnh khảnh trắng ngần của cô. Mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn thường được Mai Hân thả nhẹ phía sau vừa tạo cảm giác sang trọng vừa thanh thoát. Tất cả tạo nên một Mai Hân cô cùng xinh đẹp quyến rũ, một vẻ đẹp khiến đàn ông chỉ cần liếc mắt liền không thể quên. Đây cũng là hình tượng và phong cách cô cố tình theo đuổi. Ở Mai Hân dễ dàng nhìn thấy là vẻ ngoài mạnh mẽ sắc sảo, cùng với đó lại thường hóa thân ở các vai phản diện nên công chúng thường ưu ái gọi cô là áp cữ mới của làng điện ảnh. Tại nhà hàng Winter tọa lạc trên tầng 26 của tòa ISI 79, Mai Hân cùng Tố Châu đang bước vào, đi thẳng về chiếc bàn sát cửa kính. Xin chào đạo diễn Đình Trần, chào biên kịch Lý, rất vui khi gặp hai vị. Tố Châu đến nơi liền tay bắt mặt mừng chào hỏi vị đạo diễn đã ngoài 40 cùng nữ biên kịch hơn 30 tuổi. Cả hai là vợ chồng kết hôn hơn 10 năm cũng đồng nghĩa với việc đạt rất nhiều thành tích về phim ảnh trong suốt 10 năm qua. Hầu như bộ phim nào do hai vợ chồng ấy sản xuất không? Oanh tạc, phòng vé thì cũng đứng đầu bảng xếp hạng phim của năm. Giới thiệu với hai vị, đây là Mai Ngọc Hân người đảm nhận vai Hàng Ý trong bộ phim Tình Không Tan. Mà hai vị đã ngỏ lời, rất vui được gặp hai vị, tôi là Mai Ngọc Hân. Mai Hân cũng bắt tay với hai vợ chồng đạo diễn, thành kính cúi đầu. Xin chào, mời ngồi, rất vui khi được biết hai cô. Đạo diễn Đình Trần khách sáo mời cô cùng Tố Châu ngồi. Sau khi đã yên vị, món ăn cũng đã được dọn ra, chị Tố Châu mới bắt đầu lên tiếng. Theo lời mời của đạo diễn Đình đây, tôi rất vui khi đưa Mai Hân ra mắt hai vị vào tối nay. Vừa nói Tố Châu vừa nâng ly rượu cùng với vợ chồng đạo diễn Đình Trần. Khách sáo rồi, buổi gặp mặt tối nay chủ ý của tôi chỉ là muốn gặp cô Mai Ngọc Hân, mời cô một bữa cơm chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Thật ra khi vợ tôi vừa hoàn thành kịch bản này, đọc xong tôi liền lên kế hoạch làm phim. Hơn một tháng tìm kiếm thì cô Ngọc Hân đây là lựa chọn tốt nhất và khiến tôi hài lòng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đạo diễn Đình Trần nói, cô chợt mỉm cười ngại ngùng. Mặc dù là đạo diễn có tiếng nhưng ông luôn cư xử rất tôn trọng, lời lẽ rất chuẩn mực với các diễn viên của mình. Hòa nhã là thế nhưng trong công việc ông nổi tiếng là nghiêm túc. Đã từng có nhiều diễn viên không chịu nổi sự nghiêm khắc của ông mà rút vai, bật khóc lại phim trường vì phải quay lại quá nhiều lần. Vai Hàng Ý là vai nữ chính rất tâm đắc của tôi hiện giờ cũng bởi vì đây là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường lẫn mưu mô thủ đoạn, nhưng một khi đã yêu lại mãnh liệt vô cùng. Trong quá trình tìm diễn viên tôi có xem qua vài tập của phim Hoa Tuyết, phải nói cô vô cùng hợp vai Hàng Ý từ vẻ ngoài đến cách diễn xuất lẫn cả đài từ. Đạo diễn Đình vừa nói vừa cười xong lại quay qua nhìn vợ mình gật đầu hài lòng. Không sai, khi nhìn thấy cô qua Hoa Tuyết, thú thật tôi vô cùng bất ngờ, không nghĩ một nhân vật do mình tạo ra lại có người có thể biến nó thành sự thật. Một người làm biên kịch như tôi vô cùng mong chờ. Vợ của đạo diễn Trần cười vui vẻ tán thành ý nói của chồng, tay khẽ nâng ly rượu mời cô. Thấy thế Mai Hân cũng vui vẻ cụng ly với biên kịch Lý. Cảm ơn hai vị, quá khen rồi. Cảm ơn đạo diễn Trần cùng biên kịch Lý đã ngỏ lời mời tôi vào vai Hàng Ý. Đây là vinh hạnh lớn của tôi, nhất định tôi sẽ cố gắng hơn cho vai diễn này, nhất định không để mọi người thất vọng. Cô nói xong thì Tố Châu cũng nâng ly, cả bốn người vui vẻ nâng ly chúc mừng. Chợt khuôn mặt đạo diễn Đình Trần có chút biến sắc, nhìn về hướng phía sau lưng cô. Cách chương.